Vạn đạo Long Hoàng, chương 2328, hỗn độn thạch lấy ra a, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặt khác cùng Lục Minh đối chiến người, càng kinh hãi thất sắc, kém chút dọa chết tươi. Đặc biệt là cái kia chân đế thập bát giai chiến lực cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tùy tiện đánh giết hai cái chân đế thập thất giai chiến lực. Hắn đều làm không được. Lục Minh chiến lực xa xa cao hơn hắn. Trốn, trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người còn lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Xoay người chạy. Cái kia chân đế thập bát giai chiến lực trốn nhanh nhất. Muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi lạnh lùng phong mang. Lục Vũ thần xí nổi lên. Một phiến phía dưới, Lục Minh thân hình liền đuổi kịp cái kia chân đế thập bát giai chiến lực người. Cái kia chân đế thập bát giai chiến lực cường giả, mắt thấy trốn không thoát, quay người bạo hống, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mọi thứ đều là phí công. Lục Minh một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh tan công kích của đối phương, đem thân thể của đối phương đánh xuyên. Kinh khủng kình lực tê liệt thân thể của đối phương. Lục Minh đại thủ tìm tòi, đem đối phương thế giới chi tâm bắt đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân đế thập bát giai chiến lực đồng dạng bị miểu sát. Rất nhiều người khiếp sợ khó có thể nói chuyện. Sức chiến đấu cỡ này thật sự là khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì là chân đế thập bát giai chiến lực? Kia liền là phải có một loại pháp tắc là tối cường pháp tắc, đồng thời khống chế 9 loại vương đạo pháp tắc mới là thật đế thập bát giai chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh có thể đạt tới một bước này, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Có ít người là thành đế về sau mới tìm hiểu ra tối cường pháp tắc, nhưng cũng là đáng sợ thiên kiêu. Tương lai thành tựu khó mà hạn lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, đối phương chính là một nhân vật như vậy. Làm thành đám người tâm đang rỉ máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay bọn họ trước sau tổn thất Lam Vân, còn có vừa mới cái kia cường giả. Cái này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng tổn thất. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia bị Lục Minh đổ diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết! Lục Minh thét dài. Lục Vũ thần xí không ngừng vỗ. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hướng về còn dư lại những người kia đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người kia kêu thảm, cầu khẩn, đáng tiếc vô dụng, hối hận không kịp, bị Lục Minh cái này tiếp theo cái kia săn giết. Không lâu sau đó, hơn 10 cái cường giả toàn bộ ngã xuống. Thế giới chi tâm bị Lục Minh đào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì chiến lực a? Chân đế thập bát giai, căn bản không có sức đánh trả. Quá kinh người. Từ nay về sau, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng Lục Minh tranh phong. Đối thủ của hắn chính là lão bối nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gọi là cửu tuyệt, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Hiện trường vô số người nghị luận, cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm, những cái này cùng Lục Minh có khúc mắc thiên kiêu, bộ mặt si ngốc, mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thập địa chạm trán thời điểm, Lục Minh tuy mạnh, nhưng mạnh hơn bọn họ có hạn. Hơn nữa, Lục Minh không thể thành đế. Bọn họ có lòng tin tương lai sẽ vượt qua Lục Minh, nghiền ép Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, lúc này mới bao nhiêu năm, Lục Minh thực lực đã đạt đến bọn họ khó có thể sánh bằng độ cao. Cách biệt quá xa, bây giờ Lục Minh, một ngón tay, cũng có thể đánh giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ còn đang hư đế cảnh, mà Lục Minh, liền chân đế thập bát giai chiến lực cường giả, cũng có thể đánh chết. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngưu bức a, ta về sau nhất định cùng hắn lăn lộn. Yêm mễ đầu phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. HTTP, choang kiwa tui, nét bất lương hòa thượng réo lên không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cũng phải cố gắng lên. Bằng không thì, chính là bị Lục Minh càng vung càng xa. Đích xác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần, hoàng linh đám người, cảm thán liên tục. Phụ thân, mụ mụ nói không sai. Phụ thân quả nhiên là thiên hạ vô song. Không người có thể đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem không trung Lục Minh. Lục thần hoang kích động không thôi. Song quyền nắm chặt. Lam thành, nhan gia thiên đế. Lam gia lão tổ đám người. Trong lòng lửa giận ngút trời. Sát cơ vô hạn. Vào lúc đó, bọn họ chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lam gia lão tổ quát lạnh một tiếng. Quay người bước ra một bước. Liền muốn rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam thành đám người. Cũng là như thế. Chờ một chút. Lục Minh thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam gia lão tổ đám người dừng lại. Ngươi còn có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam thành cố nén nộ khí. Hỏi, Lam gia chủ thật đúng là dễ quên. Ta thu được đệ nhất. Cái kia 100 khối hỗn độn thạch đây. Cho ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam thành kém chút tức hộc máu. Lục Minh hôm nay giết Lam gia nhiều người như vậy. Hiện tại, lại còn đòi hắn hỗn độn thạch. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Làm sao? Các ngươi Lam gia bản thân nói ra. Chẳng lẽ nghĩ không thừa nhận? Chẳng lẽ là đánh giấm hay sao? Lại hoặc là, các ngươi là đem những người khác làm khỉ đùa nghịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Lam thành quả thực muốn tức nổ phổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho hắn, Lam gia lão tổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lam thành bất đắc dĩ. Xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Ném cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận xem xét. Bên trong chính là 100 khối hỗn độn thạch. Đa tạ đa tạ. Những cái này hỗn độn thạch. Lại có thể để tu vi của ta thêm gần một bước. Ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười ha ha. Lam thành mí mắt bờ môi run rẩy không ngừng. Cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ. Nếu không phải tình thế bức bách, hắn sao lại đem 100 khối hỗn độn thạch giao cho Lục Minh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là cho hiên viên ấp chuẩn bị. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam thành từ yết hầu chỗ sâu biệt xuất một chữ. Xoay người rời đi, Lam gia người, Nhan gia người. Còn có cùng Lam gia có quan hệ thế lực. Nhao nhao rời đi. Tiến vào Lam gia chỗ sâu cái kia mảng lớn cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có để thổ nhất. Kim nhất. Thể tu bối phận cường giả lưu lại đối phương. Lấy bọn hắn thực lực. Đủ để san bằng Lam gia. Nhưng là. Lam gia. Nhan gia. Dù sao cũng là đại thế lực. Truyền thừa cổ lão. Có mấy vị thiên đế, đối với thiên giới mà nói, vẫn có tác dụng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nếu là bởi vì Bạch Thái sự tình, triệt để san bằng Lam gia, sợ rằng sẽ lọt vào thiên giới mặt khác thiên đế nhúng tay ngăn cản. Huống hồ, Lam gia lão tổ, là một tôn tuyệt thế cường giả. Nếu là liều mạng đào tẩu, bọn họ cũng không nắm chắc lưu lại đối phương. ngược lại là một tôn nổi điên tuyệt thế cường giả trả thù lên. Liền quá kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, đối phương Cố Kỵ Lục Minh bên này thực lực, khẳng định không dám trả thù. Chí ít, không dám trắng trợn trả thù. Bốn phía, đám người cảm thán liên tục. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay, có thể như vậy diễn biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, lúc đầu Lam gia là nhân vật chính. Hiên Viên ấp là nhân vật chính. Hiên Viên ấp đánh bại Lâm Hiểu Phong. Đạp vào đỉnh phong, thành là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng tất cả, bởi vì Lục Minh xuất hiện, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, Lam gia cùng Nhan gia tổn thất nặng nề, hôi lưu lưu rời đi. Lục Minh, trở thành hôm nay duy nhất nhân vật chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Lục Minh, đã lâu không gặp, Bất Lương Hòa Thượng liền xông ra ngoài. Trên mặt chất đầy nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần, Hoàng Linh, Hoàng Lực, Âu Dương Vô Song đám người cũng đạp không mà ra. Đi tới Lục Minh một bên. Lục Minh cùng đám người từng cái chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long huynh, cái này, cho ngươi. Lục Minh trong tay xuất hiện một cái ngọc trạc. Đưa cho Long Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Long Thần vị hôn thê. Tạ Niệm Lâm nhờ Lục Minh mang cho Long Thần. Lục Minh ở Thần Hoang Đại Lục thời điểm, từng dành thời gian đi gặp qua Tạ Niệm Lâm một mặt. Đem Long Thần tình huống hiện tại nói cho đối phương biết. Đối phương liền nhờ Lục Minh cho Long Thần mang một cái thủ trạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần ánh mắt run lên. Tiếp nhận thủ trạc, hướng Lục Minh ôm quyền. Nói, Tạ, không cần khách khí. Tạ Niệm Lâm nhờ ta mang câu nói cho ngươi. Nàng nói, nàng sẽ chờ ngươi, mặc kệ bao nhiêu năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, Long Thần không có nhiều lời. Chỉ là, mắt hồ có chút giọt nước mắt thoáng hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ thân, lúc này, một thanh âm vang lên. Lục Thần Hoang đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.